Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người giả trang thành phàm nhân tiến vào thôn Vĩnh Ninh. Khương Uyển cùng Tống Thiên Thanh giả làm một đôi tỷ đệ. Đoàn Hạc Niên và Tiết Phán Nhi giả làm phu thê. Mà Tư Đồ Giật là hộ vệ. Tiết Phán Nhi đi vòng quanh Tư Đồ Duyên một vòng, ghét bỏ nói: hộ vệ nhà ai thoạt nhìn so với tính tình chủ gia còn lớn hơn nha. Tư Đồ Giật, người có thể diễn hay không? Gân xanh ở trán Tư Đồ Giật nhảy dựng lên. Ta nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi là ở trên đường đi gặp phải thổ phỉ mới lưu lạc đến nơi này. Các ngươi xem có phải nên giả bộ chật vật hơn một chút hay không? Muốn chật vật cũng là ngươi càng chật vật a. Tiết Phán Nhi không phục. Chúng ta ở trên đường gặp phải thổ phỉ, hộ vệ ngươi không nên liều mạng bảo hộ chúng ta sao? Vì thế năm người giả trang càng chật vật hơn một chút. Bọn họ đi theo đường hồi lâu mới rốt cục nhìn thấy thôn xóm cùng đông người. Hoàn toàn trái ngược với đất nông nghiệp trống trải không người. Nơi này lúc nào cũng có thôn dân đi qua. Trên tay mọi người đều cầm một ít thịt khô. Thoạt nhìn thôn này ngược lại thập phần giàu có. Mấy người vừa đi vào đã có dân làng phát hiện bọn họ. Một hán tử dáng người cao lớn nghênh đón, vẻ mặt cảnh giác nói: các ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ gặp qua? Đại ca, chuyện là như vậy. Đoàn Hạc Niên tiến lên một bước. Chúng ta vốn là người Thanh Châu. Bởi vì nơi đó gặp tai ương mới phải rời cả nhà đi nơi khác. Không ngờ trên đường lại gặp phải đạo phỉ. Thật vất vả mới trốn thoát. Nhưng cũng mất phương hướng. Đi hồi lâu mới nhìn thấy một thôn. Muốn ở nơi này ở lại nơi này mấy đêm. Tất nhiên, hắn ta quan sát vẻ mặt của người đàn ông. Chúng tôi sẽ trả tiền phòng và tiền cho bữa ăn. Thấy hán tử kia vẫn lộ ra vẻ do dự như cũ. Đoàn Hạc Niên kéo qua Tiết Phán Nhi. Đại ca, thê tử của ta mang thai. Một đường bôn ba đã lâu. Thập phần không thoải mái. Nếu không thể hảo hảo tĩnh dưỡng, chỉ sợ, Tiết Phán Nhi đúng lúc lộ ra biểu tình thống khổ. Ngươi tiểu tử thúi này, cái này còn có cái gì phải do dự? Một lão thái thái nhìn không nổi nữa, ngút nam tử kia một ngụm. Không nghe thấy vị phu nhân này còn mang thai sao? Thật sự xảy ra chuyện gì đó chính là một thi hai mạng. Đến lúc đó xem bà già này có ra tay với ngươi hay không? Người đàn ông kia ngấp ngầu nói: Phương bà, nhà ta cũng không thể ở được nhiều người như bọn họ a. Nếu ngươi tâm thiện, ngươi dẫn bọn họ trở về là được rồi. Dù sao nhà ngươi lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi và tiểu tôn tử của ngươi ở được. Phương lão thái biểu tình cứng đờ trong chớp mắt, lại hùng hùng hổ hổ: ta dẫn về, liền ta dẫn về, theo ta trở về đi. Nàng hướng Đoàn Hạc Niên nâng cầm lên. Bất quá phải nói tốt rồi. Các ngươi cũng không thể khi dễ lão thái bà ta. Nên cho một phần bạc cũng không thể thiếu. Vâng, Đoàn Hạc Niên vui mừng khôn xiết. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu ngài. Nhà Phương lão thái ở có chút thiên vị. Bọn họ đi một hồi mới đi tới. Nhưng đúng như lời hán tử kia nói. Trong nhà Phương lão thái rất lớn. Phòng cũng được xây dựng tốt. Trên nóc nhà vẫn là ngói mới. Bất quá lại nói tiếp, Vĩnh Ninh thôn này cơ hồ hộ gia đình như thế. Phương lão thái gia ngược lại không nổi bật. Mấy người vừa mới đi vào sân, chỉ thấy một cậu bé 7-8 tuổi nhảy nhót chạy về phía Phương lão thái thái. Thập phần vui vẻ nói: Sữa, ôi trao đút cho tiểu tổ tông của ta. Phương lão thái thái lau nước miếng cho đứa nhỏ kia. Đây lại là ăn cái gì a? Đứa trẻ đó không trả lời, chỉ mỉm cười với bà. Phương lão thái cũng không truy vấn, chào hỏi mấy người: ta nơi này có 3 gian phòng trống, các ngươi tự mình chia mà ở. Nàng lại đánh giá mấy người ăn mặc, tuy rằng có chút tổn hại nhưng cũng nhìn ra được là nguyên liệu tốt. Con ngươi nàng xoay tròn: mỗi người mỗi ngày một lượng bạc, ta cho các ngươi ở cùng nấu cơm. Tống Thiên Thanh nhíu mày: một người một ngày một lạng. Lão thái thái này ra giá có thể xem như giá trên trời. Người bình thường ra ngoài chú ý đến tài lộc không lộ ra. nhưng đối với bọn họ mà nói lộ tài ngược lại càng có lợi. Vì thế Tống Thiên Thanh không đợi Đoàn Hạc Niên trả lời liền lấy một chiếc nhẫn vàng lớn đi ra. Bạc vụn trên người chúng ta đã dùng hết rồi. Ngài xem dùng cái này có được hay không? Vàng sao? Cái này thực sự tốt đến nỗi nó không thể tốt hơn. Phương Lão Thái Thái hai mắt tỏa sáng. Một tay đoạt lấy nhẫn vàng liền đặt ở trong miệng cắn một cái. Cười đến thấy răng không thấy mắt. Mặt nhăn nheo đều tầng tầng lớp lớp chất đống. Được, tốt lắm, cực kỳ tốt. Nàng tươi cười khả ái. Mấy vị mau đi giải quyết đi. Lão bà tử lát nữa nấu canh gà cho tiểu nương tử này. Bảo đảm các ngươi sống thoải mái. Cô treo thịt xông khói của mình đến cửa sổ. Vội vã chạy đến nhà bếp. Người cho lão thái thái thứ kia còn đáng giá hơn so với số bạc bà ta muốn sao? Nhìn bà ta hạnh phúc như thế. Đoàn Hạc Niên tò mò nói. Tống Thiên Thanh gật đầu. Giải thích đơn giản. Chúng ta phải chủ động để phiền toái tìm tới. Tống sư đệ suy nghĩ thật chu đáo. Tiết Phán Nhi khen một câu. Lại thúc giục nói. Chúng ta mau ổn định. Lại nghỉ ngơi đi. Lên đường một ngày mệt chết ta. Năm người ba gian phòng. Vậy tự nhiên chỉ có thể là Tiết Phán Nhi Đoạn Hạc Niên một gian. Tống Thiên Thanh Tư Đồ Giật một gian. Khương Uyển một mình một gian. Người tu đạo không câu nệ tiểu tiết. Bọn họ cũng không cần ngủ. Bởi vậy Tiết Phán Nhi hai người đều không thèm để ý. Ngược lại biểu tình Tư Đồ Diệu có chút không được tự nhiên. Khương Uyển trở lại trong phòng. Thần thức lần thứ hai tản ra. Lần này thần thức của nàng bao trùm phạm vi lớn hơn. Hầu như đem ngọn núi này bao phủ. Thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đoàn Hạc Niên bọn họ phải mượn pháp khí mới có thể cảm ứng được tử khí là bởi vì tu vi của bọn họ không đủ. Khương Uyển cho dù hiện tại tu vi ngã xuống kim đan. Nhưng cảnh giới của nàng vẫn như cũ. Nếu không Hạc Như Vân không có khả năng phát hiện không được vấn đề của nàng. Nhưng nàng vẫn như trước không cảm ứng được một tia tử khí tồn tại. Như thể ngôi làng này giống như nó cho thấy. Yên tĩnh và yên bình. Trong thời gian ngắn hai lần vận dụng thần thức quy mô lớn. Ngay cả Khương Uyển cũng cảm thấy mơ hồ choáng váng. Nàng truyền tin cho Đoàn Hạc Niên. Đến chỗ ta, cẩn thận không để Phương Lão Thái cùng tôn tử nàng phát hiện. Tống Thiên Thanh đang ngồi xếp bằng điều tức. Bỗng nhiên hắn nhướng mày. Mở mắt ra liền thấy Đoàn Hạc Niên đi về phía phòng Khương Uyển. Hắn cắn răng, đang muốn đuổi theo, nhưng không biết lại nghĩ đến cái gì. Mạnh mẽ đè nén cỗ xúc động này. Thấy Đoàn Hạc Niên tiến vào, Khương Uyển đi thẳng vào vấn đề. Đoàn sư huynh, đem bình ngọc của ngươi ra ta xem một chút được không? Đoàn Hạc Niên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy ra bình ngọc nói, ta vừa rồi cũng thấy. Tử khí càng nồng đậm. Khương Uyển cau mày. Có thể cảm ứng được phương hướng nào không? Không thể. Đoàn Hạc Niên tiếc nuối lắc đầu. Nhưng hẳn là ở trong thôn này. Buổi tối chúng ta có thể đi thăm dò. Được. Khương Uyển lại nhắc nhở. Lát nữa Phương Lão Thái nếu thật sự cầm canh gà đến. Các ngươi không nên uống. Tất nhiên. Đừng để bà ta phát hiện ra. Muội yên tâm đi. Đoàn Hạc Niên nói. Tống Thiên Thanh vẫn ngồi bên cửa sổ. Cho đến khi lại nhìn Đoàn Hạc Niên trở về. Lông mi dài của hắn run lên. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tư Đồ Giật một mực vụng trộm quan sát hắn. Luôn cảm thấy nụ cười này mang theo vài phần hương vị khiếm nhích. Nhịn không được hỏi ra tiếng. Tống Thiên Thanh cười dừng lại. Hắn xoay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tư Đồ Diệu. Con ngươi vốn đen nhánh chậm rãi khuếch tán. Cơ hồ xâm chiếm hơn phân nửa mắt trắng. Làm cho khuôn mặt vốn ngọc trí tú mỹ của hắn có thêm vài phần quỷ dị diễm diễm. Hắn từ từ chớp mắt. Tư Đồ Giật nhất thời thân thể nhoáng lên một cái. Mềm nhũn ngã xuống giường. Tống Thiên Thanh lại đưa tay gọi một cái. Một khôi lỗi thế thân bộ dạng giống y như đúc liền đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hắn nhổ một sợi tóc và đặt nó vào trong ngực của khôi lỗi thế. Khôi lỗi kia liền bắt đầu chậm rãi hoạt động khớp xương. Đúng là cứ như vậy sống lại. Khôi lỗi thế thân này cực kỳ tinh diệu. Ngoại trừ Khương Uyển ba người khác quyết không cách nào phát hiện. Nhưng nếu bị Khương Uyển nhìn thấy, vậy nàng phát hiện, liền phát hiện đi. Hắn giật giật khóe miệng, lập tức thân hình khẽ động, giống như quỷ mị phiêu nhiên đi xa. Hắn xuyên qua đám người, cũng không ai có thể ý thức được sự tồn tại của hắn. Tống Thiên Thanh phảng phất đối với địa hình nơi này cực kỳ quen thuộc. Hai lần ba lần liền vòng qua thôn xóm cùng điền dã. Đi tới một mảnh đất hoang mênh mông. Trên không trung ngẫu nhiên có quạ già bay qua, phát ra âm thanh khó nghe. Rất khó tưởng tượng, cách thôn trang giàu có như vậy không xa, còn có nơi hoang vu như vậy. Tống Thiên Thanh ngồi xổm xuống, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát đất khô đến nứt nẻ. Ý tứ không rõ cười cười. Quả nhiên, hắn vờn quanh bốn phía, nhẹ nhàng, chợt một tiếng, nhìn hai tay mình, bất mãn lắc đầu nói. Vẫn là quá yếu à, yếu như vậy, cũng chỉ có thể đánh cuộc. Cậu bé cưỡi một con ngựa gỗ và hét lên. Lái xe, cười thập phần vui vẻ. Ngây thơ đáng yêu, Khương Uyển nhìn anh chơi. Bỗng nhiên hỏi, tiểu đệ, sao đệ không ra ngoài chơi với bạn bè? Đứa nhỏ kia bị nàng đột nhiên lên tiếng hoảng sợ. Thân thể nghiêng người liền từ trên ngựa gỗ rơi xuống. Khương Uyển nhanh chóng tiến về phía trước hai bước. Một tay bắt lấy đứa trẻ. Tiểu hài tử suýt nữa ngã một cái. Lại không có tiếng kêu sợ hãi cũng không khóc. Đứa bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Khương Uyển. Nhìn nàng lại nở nụ cười. Khương Uyển đưa tay chọc chọc vào má lúm đồng tiền của đứa bé kia. Sao không ra ngoài chơi với bạn bè? Đứa nhỏ vẫn chỉ cười. Trong miệng lặp đi lặp lại. Chơi đùa, chơi. Khương Uyển nhíu mày. Bà nội đâu? Đệ có biết bà nội đi đâu không? Bà nội, đứa trẻ vỗ tay, trông rất hạnh phúc, để tỉ tỉ nhìn cổ tay của xem đệ có được không? Khương Uyển ôn nhu dỗ dành đứa trẻ, tỉ tỉ nhẹ nhàng sờ một cái. Tiểu hài tử nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ là ngây thơ nhìn nàng. Được không? Khương Uyển rất kiên nhẫn hỏi. Đứa bé gật đầu thật mạnh. Thật ngoan, Khương Uyển không quên khen anh một câu, vươn ngón tay đặt lên cổ tay đứa trẻ, linh lực rất nhỏ lặng yên không một tiếng động đưa vào. Quả nhiên, Khương Uyển khẽ thở dài, đứa nhỏ này quả thật trí lực thấp hơn người thường, chỉ là thoạt nhìn không giống bộ dáng trong não từng có tổn thương. Ngược lại giống như trời sinh như thế, một đứa nhỏ có chút ngốc nghếch, tự nhiên là không có cách nào tự mình đi ra ngoài chơi. Cũng rất khó kết giao bằng hữu. Khương Uyển không định hỏi lại. Thương tiếc sờ sờ đầu hắn. Tiết Phán Nhi không biết cái gì đi ra. Nàng nhìn tiểu hài tử. Tiểu đệ đệ, đệ tên gì vậy? Tiểu hài tử nghi hoặc nghiêng đầu. Bình thường bà nội gọi đệ như thế nào? Khương Uyển ôn nhu giải thích. A Hổ, A Hổ. Đứa bé lại vỗ tay cười rộ lên. Tiết Phán Nhi kinh ngạc che miệng. Nhìn về phía Khương Uyển. Khương Uyển bất động thanh sắc gật gật đầu. Tiết Phán Nhi nhất thời dâng lên một lòng thương ý. Đi tới sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Hổ. A Hổ thật đáng yêu. A Hổ lại sững sờ nhìn bụng Tiết Phán Nhi. Vươn bàn tay nhỏ bé cách không nhẹ nhàng chỉ. Bảo bối. Tiết Phán Nhi lúc này mới nhớ tới mình còn có một tầng thân phận này. Nàng phối hợp vuốt ve bụng. Đúng vậy. Nơi này có một bảo bối. A Hổ đã gặp qua bảo bối chưa? Không, không, A Hổ nói. Khương Uyển ngẩng đầu lên. Không, phải, không, cô đặt A Hổ từ trong ngực xuống. A Hổ, đệ tự chơi một lát, tỷ lát nữa lại đến chơi với đệ được không? Đôi mắt to của A Hổ toát ra không nỡ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đáp. Được, được rồi, đi. Khương Uyển kéo Tiết Phán Nhi lên liền đi đến phòng bọn họ. Cô vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy Đoàn Hạc Niên đang ngồi thiền điều tức. Hắn ta nhìn thấy hai người bọn họ bỗng nhiên cùng nhau tiến vào hiển nhiên có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Ta hỏi các ngươi. Khương Uyển đi thẳng vào vấn đề. Trên đường đến các ngươi có từng chú ý tới trên đường có trẻ con không? Hai người cùng nhau cẩn thận nhớ lại. Tất cả đều lắc đầu. Hình như rất ít. Đúng vậy. Rất ít. Khương Uyển nói. Nhưng theo ta được biết, Những gia đình nông dân này rất ít có điều kiện một ngày đều ở trong nhà nuôi con. Cho nên bình thường chờ hài tử lớn lên một chút, đều là ở trong thôn điên cuồng chạy đi chơi. Chúng ta một đường đi tới thanh niên tráng niên gặp không ít. Lại rất ít khi nhìn thấy hài tử. Vì sao? Tại sao? Tiết Phán Nhi ngây ngốc. Sững sờ hỏi. Hiện tại đương nhiên còn không biết. Khương Uyển nói. Cũng không biết chuyện này có liên quan gì đến vấn đề chúng ta muốn giải quyết hay không. Nói đến ta cũng có chút sợ hãi. Tiết Phán Nhi nhịn không được từ trên xuống dưới vuốt ve cánh tay. Bất quá tông môn nói đây có thể là ma tu quấy phá. Chúng ta lại còn một chút bóng dáng ma tu cũng không có nhìn thấy. Cũng không có cảm ứng được ma khí. Các ngươi cũng không có cảm ứng được ma khí. Khương Uyển có chút kinh ngạc. Thăm dò nói. Cho nên bây giờ chỉ cảm ứng được tử khí. Không có cảm ứng được ma khí. Đúng vậy. Đoàn Hạc Niên nói. Ta vốn tưởng rằng tu vi của mình không đủ. Thế nhưng dùng pháp khí sư tôn cho ta cũng không cảm ứng được một chút ma khí. Nói rõ hoặc là một ma tu cực lợi hại. Hoặc là thứ đáng sợ hơn ma tu. Tiết Phán Nhi thê lương nói. Xong rồi. Ta thật sự rất sợ hãi. Trước tiên đừng suy nghĩ lung tung. Đoàn Hạc Niên an ủi nàng. Chúng ta trước tiên gọi tư đồ sư đệ cùng tống sư đệ đều tới đây. Mọi người tập trung suy nghĩ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Vậy được rồi. Tiết Phán Nhi ủ rũ. Đoàn Hạc Niên truyền tin nói. Tư đồ sư đệ. Hai người các ngươi cũng tới đây đi. Nhưng mà một hồi lâu tư đồ Giật mới cùng Tống Thiên Thanh tới đây. Hắn vừa tiến vào liền oán giận nói. Cũng không biết tiểu tử họ Tống này làm sao vậy. Cứ im lặng như vậy gần nửa ngày. Tống Thiên Thanh. Đi theo phía sau tư đồ Giật. Vừa tiến vào liền tìm một góc ngồi xuống. Không nói một lời. Thần sắc Khương Uyển trong nháy mắt lạnh như băng. Nàng một tay bày ra kết giới. Một tay chỉ làm kiếm. Ngàn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ. Tống Thiên Thanh. Ngươi là cái gì? Nàng lạnh lùng nói. Cách trương.